Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, kiếm trận hiển uy, trăm tên kiếm tu ở ngoài thành triển khai trận thế, người cầm đầu kia cầm trong tay một chương bản vẽ nhìn thẳng Cam Tồn Hiếu. Tại ngoài mấy chục thước dừng bước lại, chỉ là tam giai cũng dám đi ra chịu chết. Cam Tồn Hiếu mắt liếc trăm tên kiếm tu. Hai mắt trong nổi lên khinh miệt thần sắc. Chớ nói tam giai, coi như tứ giai nương tựa theo chiến trận chi lực cũng dám cùng đánh một trận. Gặp Cam Tồn Hiếu ánh mắt khinh thị, trăm tên kiếm tu tất cả đều nổi lên vẻ giận dữ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tứ giai thực lực liền có thể tại ta Long Kỵ Thành, liền có thể tại ta Hoàng Long Công Hội Dương Oai sao? Cầm đầu tên kia kiếm tu nói, không yếu thế chút nào hiển hiện một vòng cười lạnh. Sau đó lời nói xoay chuyển, nhiều lời vô ích giết cái kia kiếm tu nâng lên thanh âm. Rút lợi kiếm ra chỉ hướng Cam Tồn Hiếu, trăm tên kiếm tu cùng kêu lên bạo a, giết từng cây thanh máu lóe ra sáng bóng, hơn trăm chuôi lợi kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, nhìn xem đằng đằng sát khí đánh tới trăm tên kiếm tu. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong cái kia ánh mắt khinh miệt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bội đao bị rút ra, cao giọng hét lớn, giết giết trăm tên khăn vàng tinh nhuệ cũng nhao nhao rút đao. Thương thương thương, từng chuôi bội đao ra khỏi vỏ, nhào về phía cái kia trăm tên kiếm tu. Từ trên tường thành quan sát, những cái kia khăn vàng nhìn như lộn xộn lại giữa lẫn nhau cách khoảng cách bằng nhau. Hiển nhiên có một loại nào đó quy luật ở trong đó. Phanh bên tai truyền đến đao kiếm tương giao thanh âm ni, Cam Tồn Hiếu không chút nào để ý bốn. Phía chém giết khăn vàng, ánh mắt nhìn thẳng đầu lĩnh kia người, bắt giặc bắt vua bốn chữ ở trong lòng hiển hiện, trong tay bội đao lóe ra quang mang, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhào về phía tên kia kiếm tu, gặp Cam Tồn Hiếu đánh tới, cái kia một tay cầm lợi kiếm. Một tay cầm bản vẽ người cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngược lại lộ ra tiếng thở hào hền, lấy tam giai thực lực vượt cấp chém giết tứ giai địch tướng. Phần này công tích ngẫm lại liền có thể để cho người ta hưng phấn. Chảm Cam Tồn Hiếu thanh âm ở bên tai nổ vang. Một thanh bội đao huy tới, cả người bị đánh bay. Sau đó chính là cái kia liên tiếp huyễn ảnh. Huyễn ảnh xẹt qua đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Cuối cùng hợp nhất vung hướng cổ họng của hắn, lít nha lít nhít mức thương tổn không ngừng ở trên người hiển hiện. Chỉ số một cái so một cái lớn, cái kia kiếm tu trên đỉnh đầu thanh máu, cơ hồ giảm bớt một nửa, phanh người kia té lăn trên đất, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, phát ra cười lạnh một tiếng, không hổ là bốn giai cường giả. Quả nhiên lợi hại, chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên tới ta Long Kỵ Thành hạ cái kia kiếm tu đi phía trái lăn qua một bên đi. Né tránh Cam Tồn Hiếu một kích, thuận thế đứng lên, trong tay lợi kiếm tản ra sáng bóng. Tử vong chính là ngươi cuối cùng kết cục. Kiếm trận cái kia kiếm tu hét lớn. Trong tay bản vẽ hào phóng quang hoa, từng người kiếm tu nhận bản vẽ lực lượng ảnh hưởng. Nhao nhao bỏ qua khăn vàng nhanh chóng dục dịch, cơ hồ trong chớp mắt, trăm tên kiếm tu liền đem Cam Tồn Hiếu cùng trăm tên khăn vàng bao bọc vây quanh. Vô biên áp lực từ trong hư không tràn ngập ra, bản vẽ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là trên bầu trời nổi lên như là to như nắm tay quang mang. Quang mang chia trăm sợi vung hướng cái kia trăm tên kiếm tu trên thân. Phận chúng kiếm tu thân thể. Hướng trong tay lợi kiếm bay đi, dị tượng biến mất, từng chuôi lợi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm ni đếm mãi không hết kiếm quyết đánh. Ra, trăm chuôi lợi kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn. Sát phạt khí tức càn quét phương viên một dặm chi địa. Cái này liên tiếp biến hóa phát sinh cực nhanh, để Cam Tồn Hiếu cùng trăm tên khăn vàng hoa mắt, giết thanh âm ở bên tai vang lên. 20 danh kiếm tu tiến lên một bước, kiếm khí ở bên cạnh họ hiện hình, khí thế tùy theo tăng vọt, mỗi đi một bước, kiếm khí kia liền dày đặc một phần, khi đi đến trăm tên khăn vàng trước người thời điểm mần ni kiếm khí kia tựa như mưa rơi. Lít nhà lít nhít bay đi, liên tiếp mức thương tổn tại chúng khăn vàng trên thân hiển lộ ra. Trên đỉnh đầu thanh máu chậm rãi giảm bớt, Cam Tồn Hiếu ánh mắt dần dần trở nên lạnh, quỷ mị mánh khóe mà thôi, nói xong tiến lên một bước. Trăm tên khăn vàng đồng thời thẳng hướng cái kia 20 danh kiếm tu. Làm sao kiếm khí vờn quanh không chỉ có không thể tới gần người ngược lại nhận lấy không ít tổn. Thương, cái kia 20 danh kiếm tu phảng phất là con nhím không cách nào làm cho khăn vàng nhóm ra tay. Giết lại là một thanh âm vang lên, 30 danh kiếm tu nắn kiếm quyết, trôi nổi tại trên đỉnh đầu lợi kiếm xuất hiện trong tay. Thân hình lắc lư thẳng hướng cái kia trăm tên khăn vàng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lưu lại liên tiếp huyễn ảnh, không đợi chúng khăn vàng kịp phản ứng. Trên người của bọn hắn liền xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Giết lại là một thanh âm vang lên, 50 danh kiếm tu bước chân phi nhanh, cầm trong tay lợi kiếm biến hóa trận hình, đem bốn phương tám hướng thủ cực kỳ chặt chẽ. Đứng tại trên tường thành lệnh sư thấy cảnh này, khóe miệng nổi lên tiếu dung, tại kiếm trận gia trì dưới, công kích, tốc độ cùng phòng ngự giá trị tăng vọt, khốn sát giống nhau số lượng tam giai binh sĩ, vậy dĩ nhiên không đáng kể, chỉ là thiên sách quân đoàn tại sao lại điều động trăm tên tam giai binh sĩ đi tìm cái chết. Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là một tên bốn giai đem cà vạt lấy trăm tên tam giai binh sĩ liền có thể đánh hạ Long Kỵ Thành hay sao? Cũng được, đã như vậy càn rỡ, vậy liền đem bọn hắn đều chém giết, nghĩ tới đây quyết tâm tại thêm một mồi lửa, điều 200 kiếm tu ra khỏi thành tiếp viện, nhất thiết phải đem ngoài thành chi địch đều chém giết. Lệnh sứ đối bên người hai tên kiếm tu căn dặn. Hai tên kiếm tu cúi người hành lễ, phải, sau đó quay người hướng dưới tường thành nhanh chóng đi đến. Oanh cửa thành mở ra, 200 danh hai giai kiếm tu tuôn hướng trăm tên khăn vàng. Nhìn xem lít nha lít nhít kiếm tu nhóm, Cam Tồn Hiếu không hề sợ hãi, lần nữa tiến lên một bước, ỷ vào nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế, huy động trong tay đại đao chém về phía một tên bị kiếm khí vờn quanh kiếm tu. Phanh thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia kiếm tu trên đỉnh đầu nổi lên một vòng gợn sóng. Cam Tồn Hiếu vui mừng quá đỗi, phát ra tiếng cuồng tiếu, yêu thuật biến hóa đa đoan lại có thể thế nào? Ta đều có thể dốc hết sức phá đi, chẳng Cam Tồn Hiếu bạo a. Cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, ngay sau đó chính là cái kia liên miên không dứt đao ảnh. Tuyệt kỹ một đao nhập hồn lần nữa khởi động. Kiếm khí vờn quanh kiếm tu bị đánh bay đến trên bầu trời. Trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt, cơ hồ trong chớp mắt thanh máu lợi dụng thanh không, thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Cam Tồn Hiếu trong lòng đại định, rát cuống họng giống to, giết giết trăm tên khăn vàng từ ngắn ngủi trong kinh ngạc phản ứng lại. Nâng lên khí lực toàn thân thẳng hướng những cái kia kiếm tu. Mới vừa từ thành nội dũng mãnh tiến ra 200 danh hai giai kiếm tu thấy thế. Vội vàng cùng canh giữ ở ngoại vi ba giai kiếm tu nhóm hợp lực. Gắt gao thủ vệ tầng này vòng vây. Bên tai truyền đến đao kiếm tương giao thanh âm. Mặc dù Cam Tồn Hiếu đẳng cấp cao tới 4 giai. Nhưng chúng kiếm tu nhân số đông đảo lại thêm nữa kiếm trận gia trì dần dần lâm vào trong giằng co. Theo thời gian trôi qua. Thắng lợi cán cân đã hướng kiếm tu một phương nghiêng, ngay tại lúc cái này tình thế tốt đẹp thời điểm, đứng tại trên tường thành lệnh sứ lại cảm thấy không rõ khí tức. Ánh mắt ngắm nhìn xa xôi phía trước, không ngừng bốn phía đảo mắt, sau đó trong lòng chính là trầm xuống, chỉ gặp một chi cờ xí dần dần rõ ràng, vội vàng phân biệt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cờ xí hạ là cái này đến cái khác phương trận. Để cho người ta hít thở không thông khí tức gào thét mà tới. Hết chương.